tối cường phản phái hệ thống, chương 541, trở về, 1, góc truyện audio.com, nhìn thấy đoạn đao không ngừng phản kháng, nắm ngón tay Tô Tín sinh ra kiếm khí vô hình nắm lấy đoạn đao. Tô Tín không ngừng áp chế đoạn đao nhưng lại phát hiện tay Đỗ Thần cầm chặt đoạn đao không buông, trong đôi mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm vào Tô Tín. Tô Tín lắc lắc đầu nói, cần gì chứ, bỏ đi ta tiễn đi gặp Đỗ gia. Hắn điểm huyết hà thần chỉ tơ máu trực tiếp xuyên qua đầu Đỗ Thần, tay hắn vô lực và buông đoạn đao ra. Trong đoạn đao có cảm xúc phẫn nộ truyền ra ngoài, trên thân đao bộc phát hào quang màu xám nhưng Tô Tín hừ lạnh một tiếng, chân khí hàn băng màu lam trong nháy mắt đoạn đao bị đóng băng triệt để và bị Tô Tín ném vào trong túi giới tử. Tô Tín sớm nhìn quen thi thể đầy đất, con đường võ đạo của hắn là đạp lên thi thể kẻ khác tiến lên, khác nhau chính là giết nhiều hay giết ít mà thôi. Từ xưa đến nay giang hồ chính là như thế, dù sao Tô Tín không phân thiện ác, hắn chỉ phân lợi ích. Cho dù Thiếu Lâm tự không ngừng nói từ bi nhưng máu tươi trong tay còn không ít hơn người ma đạo, khác nhau chính là máu tươi trong tay bọn họ đa số là nhắm vào người ma đạo mà thôi. Thất phu vô tội hoài bích có tội, Đỗ gia muốn trách cũng chỉ có thể trách bọn họ cầm thứ không nên cầm nhưng không có thực lực thủ hộ mà thôi. Đi ra lăn lộn sớm muộn phải trả, Tô Tín rất đồng ý quan điểm như vậy. Hôm nay hắn vì hài cốt thiên binh đã diệt hai thế lực nhị lưu, ngày sau nói không chừng sẽ có thế lực chú ý và cướp đoạt, cho nên việc này tránh không khỏi. Cho nên Tô Tín cảm giác thực lực của mình chưa đủ, hắn còn phải mạnh hơn nữa, mạnh hơn tất cả mọi người, sau này ai nghe tới tên hắn liền không kẻ nào dám đánh chủ ý lên hắn. Huyết khí trùng thiên bao phủ ban đêm, thân thể Tô Tín ẩn nấp rời khỏi Trương gia. Lúc này người trong Giang Ninh phủ còn không rõ tình huống trong Trương gia, bọn họ cũng không muốn pha trộn vào trong đó cho nên đều đứng xa quan sát, đợi đến lúc sáng sớm ngày sẽ biết rõ kết quả. Sáng sớm ngày thứ hai mọi người lại phát hiện trong đình viện Trương gia vẫn im ắng như trước, nơi này tịch mịch không có âm thanh vang lên. Người thế lực khác nhìn nhau, đã xảy ra chuyện gì? Nếu Đỗ gia đánh thắng trận chiến này sẽ giống trống khua chiêng chiếm lĩnh tài nguyên. Nếu Trương gia thắng sẽ xuất động giải quyết dứt khoát, trực tiếp tiến vào Đỗ gia sau đó tiêu diệt những người già và trẻ em, đoạn tuyệt căn cơ Đỗ gia mới đúng. Cho dù phương nào thắng cũng không thể im lặng như thế. Qua một lúc ba võ giả hóa thần cảnh đi vào cổng chính Trương gia, bọn họ là người cầm quyền ba thế lực nhị lưu của Giang Ninh phủ. Sau khi ba người tới nơi này liền cau mày. Cảm giác của nguyên thần cảnh cùng cảnh giới tiên thiên không giống nhau, trong cảm giác của bọn họ trong Trương gia không có sinh cơ, hoàn toàn tịch mịch. Mở cửa ra, một gã võ giả hóa thần cảnh phân phó một câu. Vài tên võ giả đi qua mở cửa ra, lúc này khí huyết sát bao phủ người bọn họ, sắc mặt bọn họ tái nhợt, hai tên võ giả hậu thiên nôn ngay sau đó. Thời điểm này mọi người nhìn cảnh tượng trước trong Trương gia liền chấn động không ít. Cảnh tượng bên trong như tu la địa ngục, trong đình viện chỉ toàn thi thể, có chút thậm chí trọng điệp lên nhau không rõ là của Trương gia hay Đỗ gia. Ba võ giả hóa thần cảnh nhìn nhau, bọn họ không rõ tình hình. Nếu nói là đồng quy vô tận, nơi này có hơn ngàn người chiến đấu, bọn họ không cho rằng không ai. Góc truyện audio.com, sống sót, mặc dù biết lúc này không đúng nhưng bọn họ không có quan hệ gì với Đỗ gia và Trương gia, tự nhiên cũng không đi điều tra làm gì. Sau khi bọn họ phái người thu dọn thi thể, trực tiếp tuyên bố Trương gia vận dụng trận pháp huyết sát kiếm trận đã xảy ra vấn đề, cuối cùng người hai phe đồng quy vô tận, hơn nữa khuyên nhủ mọi người ngàn vạn chớ liên quan tới tà đạo. Về phần những thi thể này không có đạo nhân áo trắng thì ai còn quản những chuyện này. Bọn họ đang thương lượng với nhau chia cắt tài nguyên và địa bàn của Đỗ gia và Trương gia. Mà lúc này Tô Tín đang trên đường đi Giang Nam đảo. Đỗ gia cho Tô Tín viên Thiếu Lâm tự đại hoàn đan làm thù lao thì hắn cũng ăn vào. Thiếu Lâm tự đại hoàn đan có tác dụng chủ yếu là gia tăng tu vi, kỳ thật Tô Tín sau khi tấn chức hóa thần sẽ phục dụng sẽ có hiệu quả lớn nhất, dù sao hắn hiện tại đã là thần cung cảnh đỉnh phong. Hắn hiện tại như cái bình nước đầy, hiện tại nước đã đầy nên đổ thêm nước cũng tràn ra ngoài, cho nên ăn đan dược vào sẽ lãng phí. Còn không bằng đợi đến lúc hóa thần cảnh, sau khi đổi cái thùng nước khác lại phục dụng đại hoàn đan. Hiện tại Tô Tín còn không sờ tới cánh cửa hóa thần cảnh, hắn còn không biết đột phá hóa thần cảnh cần bao nhiêu thời gian, cho nên hiện tại còn không phục dụng bao nhiêu. Hơn nữa hắn phục dụng đại hoàn đan còn cần thời gian một năm mới có thể hấp thu toàn bộ dược lực của đại hoàn đan. Nhưng hiện tại Tô Tín sẽ không có nhiều băn khoăn như thế, chỉ dùng thời gian mấy ngày đã luyện hóa dược lực đại hoàn đan. Bởi như vậy tối thiểu có 3 thành dược lực bị lãng phí, 7 thành còn lại đều bị Tô Tín hấp thu. Tô Tín có nội lực phi thường hùng hậu, đại hoàn đan có dược lực kinh người, chân khí Tô Tín hùng hậu tới mức kinh khủng, thậm chí đối mặt võ giả cùng giai tầm thường, hắn thậm chí vũ kỹ đều có thể sử dụng, trực tiếp dùng lực áp người là được. Dùng thời gian gần 10 ngày Tô Tín chạy trở về Giang Nam Đạo, vừa mới đến Giang Nam Đạo hắn liền cảm giác được tọa ẩn bộ Giang Nam Đạo thần hồn nát thần tính, phần đông võ giả đều cảm thấy bất an. Tô Tín ngây ngốc trong quán rượu một hồi, hắn giả thành người bên ngoài nghe ngóng một hồi, liền biết rõ Giang Nam Đạo hiện tại biến thành như vậy là do Duẫn Tịch tạo thành. Sau khi hiểu những việc xảy ra, Tô Tín trợn mắt há hốc mồm, hắn không biết nên hình dung Duẫn Tịch thế nào mới tốt, hắn không thể nói là ngu xuẩn, chỉ có thể nói hắn quá vì cái trước mắt và tâm tư bành trướng. Không đó không lâu Duẫn Tịch đưa ra quy củ mới, vậy mà bảo tông môn Giang Nam Đạo phải nộp thuế lên triều đình, hơn nữa còn phải giao tài nguyên tu luyện. Quy củ này làm tất cả tông môn tức giận. Như Niên Bang là thế lực thủy vận còn dễ nói, dù sao bọn họ kiếm lời từ bạc của Đại Chu Vương Triều. Như một ít đạo quan tu hành trong núi chỉ chuyên tâm tu hành, dựa vào cái gì? Từ khi Đại Chu Vương Triều lập quốc đến nay chưa từng có quy củ như thế. Ngày xưa lúc Đại Tấn cường thịnh nhất đã làm như vậy, kết quả như thế nào? Hiện tại còn không phải thiếu chút nữa bị diệt trở thành Đông Tấn kéo dài hơi tàn. Cho nên quy củ này vừa xuất hiện cả Giang Nam Đạo không ai không phản đối, tiếng mắng chửi dậy trời. Duẫn Tịch nhất định phải làm việc này, nguyên nhân có quan hệ với Tô Tín. Tô Tín làm ra thành tích rõ ràng tại Giang Nam Đạo như vậy, xông ra uy danh lục. Góc truyện audio.com, phiến môn Giang Nam Đạo trọng trấn thế lực tại Giang Nam Đạo, nhưng cao tầng lục phiến môn như đám người Lưu Phượng Vũ không thừa nhận nhưng những kẻ khác đều nhìn vào trong mắt. Hiện tại đổi Duẫn Tịch làm tổng bộ đầu Giang Nam Đạo, kỳ thật biện pháp ổn thỏa nhất chính là không cầu có công chỉ cầu không thất bại, chỉ cần ổn định lục phiến môn Giang Nam Đạo là tốt rồi. Tô Tín định ra quy củ, những tông môn Giang Nam Đạo cũng không ăn no không việc gì làm đi ra ngoài khu trục bộ khoái lục phiến môn đang giám sát ngoài cửa. Duẫn Tịch lại không nghĩ làm như vậy, bởi vì hắn không muốn bị so sánh với Tô Tín, cho nên hắn nhất định phải muốn làm ra thành tích của mình. Cho nên hắn có kế hoạch thu thuê tất cả thế lực võ lâm Giang Nam Đạo. Chỉ cần kế hoạch này thành công, đừng nói là tại Giang Nam Đạo còn là độc nhất trong toàn bộ lục phiến môn Đại Chu Vương Triều, có thể nói lục phiến môn đều biết uy danh của hắn, cho nên phần công lao này sẽ vượt qua Tô Tín. Nhưng Duẫn Tịch không nghĩ tới võ lâm Giang Nam Đạo phản kháng kịch liệt như thế, nội tâm Duẫn Tịch mắng thầm không thôi, tại sao lúc trước Tô Tín huyết tẩy năm tông môn Giang Nam Đạo không thấy các ngươi phản ứng kịch liệt như thế. Hắn thật tình không biết Tô Tín đồ diệt năm tông môn cũng cần điều kiện tiên quyết. Một là vì Tô Tín diệt một thế lực đều tìm thế lực khác hợp tác, bởi vì có người chia lợi nên tiếng nghị luận nhỏ hơn rất nhiều. Nguyên nhân thứ hai Tô Tín huyết tẩy năm thế lực không có chút quan hệ gì với bọn họ, dù sao bị diệt cũng không phải bọn họ. Đại đa số mọi người là ích kỷ, dù sao chuyện không ảnh hưởng đến mình, bản thân mình đi chọc Tô Tín làm gì. Những người này cao hơn nữa chỉ có cảm giác một con ngựa đau cả tàu được ăn thêm cỏ mà thôi, sau đó Tô Tín thu tay lại, bọn họ lại càng không thèm quan tâm tới. Duẫn Tịch sử dụng biện pháp không giống Tô Tín, Duẫn Tịch đang cướp đoạt lợi ích của bọn họ, là đao cùn cắt thịt, mỗi tháng đều phải giao một lần, việc này làm bọn họ tức giận. Cho nên phần đông thế lực võ lâm liên thủ kháng nghị. Duẫn Tịch cũng muốn học Tô Tín giết gà dọa khỉ, hắn muốn đồ diệt vài tông môn cho bọn chúng xem, kết quả sau đó biến khéo thành vụng. Tô Tín kinh doanh thế lực Giang Nam Đạo không kém, tối thiểu dê tông môn vô cùng đơn giản. Hiện tại bộ khoái tinh nhuệ của lục phiến môn đều bị đám người Hoàng Bình Thành nắm trong tay không buông, nhưng đại bộ phận tổng bộ đầu châu phủ bị Duẫn Tịch gây áp lực phải thỏa hiệp, cho dù nội tâm tức giận nhưng vẫn nhận mệnh. Chỉ bằng vào những bộ khoái bộ đầu các châu phủ cũng có thể làm nên việc mấy trăm tên võ giả tiên thiên cùng xông lên, diệt thế lực nhị lưu vô cùng dễ dàng. Cương 309, Giang Nam Đạo trương khí mù mịt, vốn Tô Tín đi rồi, chiến lực cao cấp của lục phiến môn lại thiếu thốn. Đám người Ôn Minh Ngự và Quan Kiếm không tự nhiên sẽ trợ giúp Duẫn Tịch, từ lần trước lục phiến môn đã tổn thất mấy nguyên thần cảnh. Cũng không sao, trong tay Duẫn Tịch còn có Giang Hạc Lưu. Giang Hạc Lưu dịch dung đái vạn xuân có thực lực hóa thần cảnh đỉnh phong, có hắn ra tay, trong cùng giai không người địch lại. Dù sao bản thân Giang Hạc Lưu chính là hoàng tộc Ngô Quốc, công pháp điển tịch của Ngô Quốc ngày xưa đều nằm trong tay hắn. Hơn nữa hắn còn là người Bạch Liên Giáo, các thần thông bí kỹ Bạch Liên Giáo cũng giống như vậy. Cách chương.